Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. 3. Nàng mặc dù mỗi lần đều may mắn sống tiếp được, thế nhưng là những cái kia sống không bằng chết kinh khủng gặp phải đã nhanh muốn để nàng hỏng mất. Từ phòng trang điểm lần kia huyết án thẳng đến bây giờ, nàng không có có một lúc trời tối không cần thuốc ngủ mới có thể vào ngủ. Nàng hiện tại nhất lo lắng hãi hùng chính là nàng căn bản không thể nào đoán trước cái kia dạ ma lúc nào còn lại đột nhiên xuất hiện. Cái này mang che đầu, xuyên phá áo khoác, mắt lục châu phối cúc áo mắt, cộng thêm một trương nghiêng lệch miệng quái dạng, đã hóa thành trong mắt của nàng cụ thể nhất kinh khủng hình tượng. Nó vững vàng khắc vào cuộc sống của nàng, để nàng mỗi giờ mỗi khắc không nơm nớp lo sợ. Ngay tại vừa rồi, Đường Kinh Phi đột nhiên lại đem một vài che giấu chân tướng đồ vật xốc lên, lộ ra giấu ở kinh khủng phía sau càng sâu đồ vật. Phan Khiết trợn mắt hốc mồm, trước đó kinh khủng đều đến từ bên ngoài, mà bây giờ nàng cảm nhận được phát ra đến cốt tủy toàn thân âm lãnh. Đường Kinh Phi thấp giọng nói, ta lúc đầu cũng không tin hắn có bản sự này, thế nhưng là những ngày này ta lật qua lật lại hồi tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Còn có so với hắn là hung thủ càng giải thích hợp lý à? Cảnh sát cũng không biết ba người chúng ta người ở giữa gút mắc. Chỉ có chính chúng ta trong lòng rõ ràng nhất. Hắn thở dài, chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền quá coi thường hắn. Hắn mặc dù đần, không có văn hóa, nhưng nếu như hắn từ hơn mấy tháng trước đó liền bắt đầu kế hoạch cái này phòng kín sát người đâu, coi như chính hắn nghĩ không ra, cũng có thể thông qua đủ loại con đường học được. Tiểu tử này có cỗ tử quật kinh, chỉ cần có thời gian, có mục đích, còn lại đều không là vấn đề. Ta thế mà không có nghĩ đến cái này, Đường Kinh Phi nói đến khẩn trương địa phương. Hết sức chăm chú nhìn xem Phan Khiết, cũng không có chú ý tới cái khác. Hắn nói, đột nhiên phát hiện Phan Khiết sắc mặt thay đổi. Nàng động bờ môi muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Đường Kinh Phi trong lòng siết chặt, còn chưa chờ nghĩ rõ ràng, đột nhiên có người vỗ bả vai hắn. Bên tai truyền đến Hà Nam khẩu âm tiếng phổ thông. Hai người trò chuyện rất nóng hổi a. Đường Kinh Phi quay đầu trông thấy Thẩm Cường tấm kia cười ngây ngô mặt chữ điền, hơi kém từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn một mực rất cẩn thận, chỉ là hơi vừa phân thần, Thẩm Cường gia hỏa này thế mà liền tiến đến. Cường tử ngươi làm ta giật cả mình. Ngươi lúc nào tiến đến? Đường Kinh Phi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn xem có chút giống khóc. Vừa mới tiến đến, ta thật sự là chờ đến quá gấp nha. Thẩm Cường tựa hồ không có chú ý tới sắc mặt của hắn có cái gì dị thường, lập tức đối Phan Khiết nói, nàng dâu, người cũng đừng có lại oán trách ta, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, về sau ta cam đoan chuyện gì đều nghe ngươi, còn không được sao? Hắn lớn tiếng hào khí, mặt mũi tràn đầy chân thành, còn mang theo một chút cầu xin thần sắc, đem Phan Khiết đều làm mộng. Nàng không biết như thế nào cho phải, nhìn trộm ngó Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi gật đầu. Phan Khiết thế là liền bậc thang dưới, đối Thẩm Cường một tiếng, cũng chẳng khác nào tha thứ hắn. Thẩm Cường cao hứng một chút cho nàng đến cái gấu ôm. Phan Khiết bản năng rụt lại thân thể, cùng đoạn người gỗ giống như để Thẩm Cường ôm, không nhúc nhích. Nàng không biết làm sao nhìn qua Đường Kinh Phi, Đường Kinh Phi cũng không biết làm sao nhìn nàng. Ai cũng không hiểu rõ Thẩm Cường bộ dáng như hiện tại là cố ý giả vờ, vẫn là thật đần độn hoàn toàn không biết gì cả. Cường tử, Phan Khiết nhỏ giọng nói, làm sao? Ta giữa trưa lúc ấy cho ngươi gọi điện thoại thời điểm ngươi ở chỗ nào a? Không có ở ảnh thành đi, đánh như thế nào không thông điện thoại đâu. Phan Khiết hôm nay chỉ cấp Thẩm Cường gọi một cú điện thoại. chính là Tải bị dạ ma truy sát, trốn vào trong ghế xe thời điểm, nàng cố ý bất động thanh sắc hỏi, ta à, ta đi bên ngoài bãi làm gì à? Đều nói Thượng Hải bên ngoài bãi xinh đẹp, ta trước đó tới qua Thượng Hải mấy lần, cho tới bây giờ không có cẩn thận nhìn một cái, lúc đầu muốn gọi bên trên ngươi cùng đi, thế nhưng là tìm không thấy ngươi, ta liền tự mình đi. Thẩm Cường ôm thê tử đưa lưng về phía đường Kinh Phi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng những cái kia đoàn làm phim người cùng một chỗ đâu. Nguyên lai một mình ngươi. Phan Khiết nhìn xem đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi đã nhìn nàng. Hai người thần sắc tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Yên tâm đi, nàng dâu. Từ nay về sau, ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Cam đoan không tiếp tục để ngươi thương một cọng tóc gáy. Phan Khiết biểu lộ cứng ngắc, không có lên tiếng, bị Thẩm Cường ôm, lại cảm thấy lạ thường lạnh. Ta muốn uống một chút canh nóng. Phan Khiết mượn cớ, từ Thẩm Cường trong ngực tránh ra. Canh nóng à, được, ta mua tới cho ngươi đi. Thẩm Cường không do dự chút nào, sảng khoái đáp ứng. Hoàn toàn biến trở về tới cái kia muốn gì được đó trượng phu. Hắn chân trước đi, Phan Khiết liên tục đánh mấy cái dùng mình. Nàng hỏi đường Kinh Phi, làm sao bây giờ a? Đường Kinh Phi hiện tại cũng không có chủ ý. Không ngừng xoa quang trượt trượt cái cằm. Nếu không ta báo cảnh đi, ta không có cách nào cùng một cái trăm phương ngàn kế kẻ muốn giết ta sinh hoạt chung một chỗ. Không cần hắn giết ta, ta sớm tối dọa cũng phải bị hắn hù chết. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta sử dụng. Đường Kinh Phi đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra. Do dự một chút, nhưng không có hướng phía trước đưa. Nhanh cho ta nha, ta để cảnh sát đem hắn bắt lại. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Hiện tại báo cảnh còn thiếu cân nhắc đi. Có cái gì thiếu cân nhắc? Rõ ràng hắn liền là hung thủ a. Phan Khiết cảm xúc kích động. Ngươi không nghe thấy hắn mới vừa nói gì sao? Ta bị hung thủ tập kích thời điểm, hắn cũng là một thân một mình. Còn nói cái gì đi bên ngoài bãi? Rõ ràng chính là hắn theo miệng soạn bậy. Nhưng chỉ bằng cái này cũng không thể chứng minh hắn chính là muốn giết ngươi người kia a. Cảnh sát làm sao lại tin tưởng? Vậy ta đem chúng ta khi trước phát hiện những cái kia điểm đáng ngờ đều nói cho Lục cảnh sát. Cùng Thiệu cảnh sát, hai ta cũng có thể nghĩ ra được là Thẩm Cường. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ hoài nghi hắn. Chỉ cần bọn hắn hoài nghi, liền sẽ đi điều tra. Đường Kinh Phi rõ ràng không có Phan Khiết lạc quan như vậy. Người xác định liền có thể điều tra ra chứng cứ sao? Vạn nhất không tra được đâu. Ngươi cùng Thẩm Cường chẳng khác nào vạch mặt, sẽ là hậu quả gì ngươi có nghĩ tới không? Còn có trọng yếu nhất một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi đem hai ta hoài nghi đều nói cho cảnh sát, thế tất liên lụy đến hai ta quan hệ, ngươi đến lúc đó nói thế nào? Vạn nhất bộc quang làm sao bây giờ? Cho dù cáo đổ Thẩm Cường, hai ta cũng thân bại danh liệt. Phan Khiết lập tức ngu ngơ ở nơi đó, im lặng. Lục Tiếu Vân về đến bãi đậu xe dưới đất, lần này hắn mục đích hết sức rõ ràng phá giải phòng kín. Niên kỷ của hắn nhưng mà ngoài 30, thân là bộ công an cao cấp hình sự giám định chuyên gia. Hắn tiếp xúc bản án vô số kể, dấu chân trải rộng đại giang Nam Bắc, đỉnh lấy Lý Sương Ngọc cao đồ danh hào. Rất nhiều người còn chưa biết người, liền đã lòng mang tôn kính. Cái này cũng mang đến cho hắn áp lực vô hình. Mỗi tiếp nhận một hồ sơ kiện đều là đối với hắn danh dự một lần khảo nghiệm. Hắn chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.